Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, thần thi, thật là đáng sợ gợn sóng, ta cảm giác như là một tôn thần gợn sóng, đạo lăng con mắt co rút nhanh, ngày xưa hắn ở khổng tộc gặp phải thiên thần, hắn cảm giác loại khí tức này tựa hồ cùng khổng tộc lão tổ khí tức rất tương tự. Thế nhưng loại khí tức này, muốn so với khổng tộc lão tổ khí tức còn đáng sợ hơn không ít. Đạo lăng cảm giác trong này phỏng chừng có gì không bình thường tạo hóa. Bọn họ nói là thiên thần bí phủ, trong này sẽ không phải có thiên thần di bảo chứ. Xích hỏa linh điều run rẩy một cái, dị thường hừng hực nói rằng, nên có thể. Ta phỏng chừng đầu nguồn phương hướng nên ở nơi sâu xa. Đạo lăng nắm tay, trong mắt cũng chảy ra một tia hừng hực. Thiên thần ở thánh vực nhưng là thế lực bá chủ bình thường tồn tại. Bọn họ để lại bảo vật tự nhiên phi thường đáng sợ. Hiện tại đạo lăng trên người bảo vật căn bản không nhiều. Âm dương đạo đỉnh tuy rằng mạnh, thế nhưng quá dễ thấy. Không dễ ở trước mặt người ngoài bạo lộ, cho tới đoạn kiếm tàn khuyết quá mức. Bây giờ đối với hắn tác dụng không lớn, mà tứ hoàng tử Xích Long Tiên là một tôn đỉnh cấp báu vật. Đạo lăng trên người vẫn không có một khẩu phổ thông chí bảo. Bạch hổ ấn bạo phát nguyên thần đánh giết tuy rằng mạnh, thế nhưng còn có tác dụng một lần. Vì lẽ đó đạo lăng hiện tại thiếu hụt một tôn có thể đem ra được chí bảo. Rất nhanh, lối vào có một cái bóng đi tới đi vào. Chính là Vạn Sơn một tên hộ vệ. Đối với chỗ này bạo phát, vô tận uy nghiêm khí tức hắn cũng phi thường kinh sợ. Bất quá hắn là một tôn đại thành vương. Tu hành so với Xích Hỏa Linh Điểu cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Miễn cưỡng có thể chống lại xuống. Loại khí tức này tôn này hộ vệ vô cùng kích động. Hắn trước đây xa xa từ Xâm La Vạn Tượng các một tôn đại nhân vật trên người nhận ra được. Nơi này quả thực có thiên thần để lại chí bảo. Hắn trực tiếp đuổi ra ngoài báo cáo. Vạn Sơn nghe vậy vô cùng kích động. Cười ha ha, cố gắng. Cái này tín vật quả thực là kiếm bộn rồi. Thật không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên cùng thiên thần có quan hệ. Vạn Sơn trước đây không báo bao lớn hy vọng. Cũng không nghĩ tới sẽ cùng thiên thần có quan hệ. Nhưng là ai biết thật sự có chút quan hệ. Nếu có thể ở bên trong được một ít tạo hóa, cũng đủ hắn được lợi. Thánh vực tuyệt thế kỳ tài tuy rằng rất nhiều, chí tôn nhân kiệt cũng có, thế nhưng thiên phú tổn lạc quá nhiều người, mà là có chút chí tôn tu sĩ đều không thể thành hoàng. Này không thể không nói tu hành gian nan, càng ở sau càng là gian nan. Bọn họ đều đi vào, Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc chú ý tới đạo lăng hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng là lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Mani Vạn Sơn nóng rực con mắt nhìn chằm chằm nơi sâu xa. Có thể cảm giác được đầu nguồn khu vực ngay ở nơi sâu xa. Lẽ nào là một tôn chí bảo bạo phát gợn sóng. Nghĩ tới đây, Vạn Sơn tâm tình thật tốt. Đối với đạo lăng bọn họ nói rằng, hai người các ngươi biểu hiện không tệ. Sau đó ta sẽ luận công hành thưởng. Ha ha, vậy thì đa tạ Vạn Sơn thiếu gia. Xích Hỏa Linh Điểu cạc cạc cười, nội tâm xem thường, vừa nãy hắn cùng đạo lăng đi vào bên trong một hồi, càng đi vào bên trong càng là đáng sợ, cái này Vạn Sơn không nhất định có thể đi về nơi sâu xa. Thiếu chủ, ta phỏng chừng trong này rất khả năng có một bộ thiên thần thi thể. Một tên hộ vệ kích động nói, chí bảo khả năng không lớn, loại khí tức này hẳn là vẫn tồn tại, ta suy đoán 8 phần 10 là thiên thần thi thể. Này tên hộ vệ lời nói, để Vạn Sơn con ngươi đều ở sung huyết, nội tâm nóng rực đều muốn phun trào ra. Thiên thần thật đáng sợ, cho dù chết đi thiên thần cũng là bảo vật vô giá. Một khi tu hành đến thiên thần tầng thứ này, trong cơ thể sẽ sinh ra thần huyết. Loại này thần huyết chính là hy thế bảo dược. Nếu như có thể đến lượng lớn thần huyết, Vạn Sơn chắc chắn bước vào chí tôn tu sĩ hoành liệt. Cái này tạo hóa đối với Vạn Sơn mà nói, quá mức đáng sợ, so với được chí bảo còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Coi như là chí bảo, cũng phải bị xem ai đến thôi thúc. Vạn Sơn mặc dù là tuyệt thế kỳ tài, thế nhưng hắn không là chí tôn tu sĩ, không chiếm được Xâm La Vạn Tượng Các to lớn nhất bồi dưỡng. Nhưng là Xâm La Vạn Tượng Các chí tôn tu sĩ đây, bọn họ có lúc phải nhận được trong tộc ban thưởng. Nói thí dụ như chí bảo, Vạn Sơn chỉ muốn trưởng thành đến một bước này, cái kia tưởng thật cái gì cũng không thiếu. Phải biết Xâm La Vạn Tượng Các nhưng là thánh vực to lớn nhất một nhà giao dịch thế lực. Bọn họ phi thường giàu có. Chúc mừng thiếu chủ có tin mừng tạo hóa. Bốn phía hộ vệ vội vã biểu trung tâm. Đùa giỡn ai không muốn đuổi theo chí tôn trẻ tuổi bước chân. Vạn Sơn cười to, phi thường đắc ý, phi thường hào khí nói rằng, các ngươi một đường tùy tùng ta. Nếu là ta chiếm được những này tạo hóa, sẽ không bạc đãi các ngươi, còn có các ngươi hai cái. Ta chắc chắn luận công hành thưởng, Vạn Sơn phi thường cao hứng. Còn không quên Đạo Lăng cùng Xích Hỏa Linh Điểu. Đạo Lăng hừ một tiếng, bên trong liền là có một bộ thiên thần thi thể. Tiểu tử này cũng không có năng lực lấy đi. Từ không gian này đến xem lớn vô cùng, ngoại vi áp lực liền như này mạnh, nội bộ tự nhiên phi thường đáng sợ. Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc liếc mắt nhìn nhau, hai nữ trong con ngươi tránh ra một vệt sầu lo. Nếu là Vạn Sơn thật đến một bước kia, các nàng phỏng chứng không có một chút nào năng lực chống cự. Rất nhanh, bọn họ một đám người hướng về không gian này nơi sâu xa đi đến. Không gian này tuy rằng rộng lớn, thế nhưng trong này phi thường tàn tạ, tựa hồ từng trải cái gì đại chiến. Không giống như là thiên thần bí phủ, trái lại thật giống có thiên thần thi thể. Đạo Lăng cảm giác nơi này có lẽ từng trải thiên thần đại chiến, mà thiên thần nhưng là tổn rơi xuống. Nếu như thật sự có thần huyết, vậy thì thật là một việc tạo hóa. Đạo Lăng con mắt tránh ra hừng hực ánh sáng lộng lẫy. Hắn trước đây phải đến một ít thần huyết, luyện hóa sau tu hành tăng cường không ít, mà ngũ sắc nước quý Đạo Lăng còn không chuẩn bị vận dụng. Vật ấy chính là đất trời sinh ra, có thể dùng để chữa thương. Chính là chữa thương thánh phẩm ẩn ni, hắn đã kiểm tra thứ này. Liền là mở ra bát môn độn giáp. Loại này thiên địa nước quý cũng có thể bù đắp thân thể hư hao. Đạo Lăng thân thể đã rất đáng sợ. Dùng qua non nửa cây thánh dược, thiên địa nước quý chỉ có thể tăng cường tu hành. Thế nhưng quá lãng phí. Cho khổng tước liền không giống nhau. Nàng nếu là mượn thứ chí bảo này thành vương, sẽ thoát biến phi thường kinh người. Ước chừng đi về phía trước một dặm, có mấy người không chịu nổi. Trong thiên địa này uy thế càng ngày càng khiếp người, thở dốc đều phi thường khó khăn. Có người cau mày, muốn là tiếp tục như vậy, e sợ rất khó gặp được thiên thần thi thể. Các ngươi đều cho ta tới đây. Vạn Sơn đối với bốn phía người dục một tiếng, có chút không thể chờ đợi được nữa, lấy ra một khẩu bạch ngọc tán. Vật ấy óng ánh long lanh, hiện ra thần hà, phi thường không bình thường. Hiện tại các ngươi liên thủ đem cái này bạch ngọc tán thôi thúc, chống lại nơi này uy thế. Chúng ta hảo đi vào bên trong đi. Theo Vạn Sơn ra lệnh một tiếng, đám người kia liên thủ thôi thúc bạch ngọc tán, Cái này bảo vật cũng là một tôn trọng khí, tràn ngập một cái to lớn lồng ánh sáng, bao phủ bọn họ, bốn phía áp lực tản đi. Đám người kia ung dung rất nhiều, đi vào bên trong đường tốc độ cũng đang tăng nhanh. Càng là đi vào bên trong, bọn họ liền càng là hoảng sợ, bởi vì trong này không gian đều nát tan, đại trận phi thường khốc liệt, từng trải vô tận năm tháng. Những này không gian dĩ nhiên không có khép lại. Thiếu chủ mau nhìn, có người ánh mắt sáng lên, chỉ vào phía trước hai cái tử thi, liền vội vàng nói, hai người kia chết đi năm tháng không là đặc biệt trường. Ta cảm giác hẳn là bán cho chúng ta thiên thần bí phủ tín vật người ở trong tu sĩ. Bất quá bọn hắn không có đi vào, trái lại bị nơi này đánh chết. Vạn Sơn gật gật đầu, tâm thần có chút trầm trọng, e sợ nơi này thật không là tốt như vậy. Xong, những người này nếu dám vào táng thần giới, khẳng định có bảo vật hộ thể. Thế nhưng bọn họ lại bị đánh chết, lại đi mấy bước, Vạn Sơn sắc mặt không bình thường, bởi vì cái này bạch ngọc tán đang vặn vẹo, trên dù dĩ nhiên xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Người xung quanh một trận tê cả da đầu. Đây chính là một tôn trọng khí, lại bị bốn phía áp lực sắp nát tan. Nếu như không có nó hộ thể, chỉ sợ bọn họ đều đi bất quá đến. Đi nhanh một chút, bạch ngọc tán còn có thể kiên trì một hồi. Vạn Sơn khẽ quát một tiếng, đám người kia tốc độ càng nhanh hơn. Lại đi rồi một dặm, bạch ngọc tán đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Thế nhưng, sắc mặt của bọn họ phi thường kinh hỉ. Ánh mắt đều là nhìn chằm chằm không gian này nơi sâu xa. Nơi nào có một cái đáng sợ cái bóng, tràn ngập vô tận uy nghiêm khí tức. Cái bóng này quá to lớn, nằm trên mặt đất trên, như là một tòa núi lớn. Nó chính là đầu nguồn phương hướng. Hết chương.